Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, Long Tinh, cái kia loại lăn lộn thiên địa khí thế, giống như là mở ra một cái mới thế giới. Lúc mới bắt đầu, những thứ kia cánh hoa còn đều là không trọn vẹn, đồng thời giống như là có giọt máu theo cánh hoa trên lên, thấm ra giống nhau. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, những thứ này không trọn vẹn cánh hoa lên, bắt đầu thiêu đốt một tầng nhàn nhạt hỏa hồng quang diễm. Hỏa hồng quang diễm là một phần thuốc tốt, ở cánh hoa trên, lên, một cái bình, cánh hoa không trọn vẹn liền đang nhanh chóng chữa trị, tự liền cái kia thấm ra tiên huyết, cũng để cho cánh hoa cho lần nữa hấp thu hồi. Ta cảm giác tiên tử khí tức đang nhanh chóng nhảy thăng. Chỉ giao có cảm ứng rõ ràng. Phía trước, Lam cổ tiên tử thân thể suy bại tới cực điểm, cơ hồ là kế cận hỏng mất bên viền. Đến bây giờ, Lam cổ tiên tử nhưng ở khôi phục tuyệt thế phong phạm, hướng năm đó đỉnh phong đi tới. Cái này tiên minh chênh lệch cùng so sánh lệnh người là tâm thần rung động. Chỉ giao đơn giản là khó có thể tưởng tượng, làm Lam cổ tiên tử hoàn toàn khôi phục lúc, thật là thế nào kinh thiên động địa thời khắc, thối lui, không muốn bị cuốn vào trong đó, tạo thành thương tổn, chỉ giao là vừa lui nữa. Một màn trước mắt Mỹ là Mỹ tới cực điểm, đồng thời cũng là vốn có lực sát thương cực lớn, cái kia cánh hoa là lưỡi dao. Mỗi một đạo cắt đến nhân thân thể, đều có thể trong nháy mắt vỡ tan nhân siêu cấp kim thân. Chủ yếu là Lam cổ tiên tử khôi phục tới nay hình thành cái kia loại cường đại uy áp. Có một loại điên cuồng trùng kích cảm giác, đó là tới tự linh hồn rung động, thịnh diễm linh hoa trung cực dược hiệu ở phát huy được. Lộc Vũ nhắc nhở một tiếng, Âu. Làm chỉ giao men theo Lộc Vũ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đỉnh cao nhất thời điểm. Phát hiện tại cái kia cuốn vào đến phía chân trời thương khung cánh hoa đỉnh phong, thiêu đốt một mảnh ngọn lửa hừng hực, đó là thịnh diễm linh hoa hỏa diễm. Nhất sau linh hoa năng lượng bạo nổ phát, bày biện ra ngọn lửa chân thực năng lượng, đang đối với thánh hoa tiên thể năng lượng cực tiến hành một hồi tỉnh lại hành động, ào ào, lực lượng hồi quy, liền hiện ra hình ảnh, có vẻ càng ngày càng mạnh mẽ lớn, năng lượng cuồng bạo, đã đem không gian chung quanh kéo xuống một loại hầu như muốn vỡ tan trạng thái. A, tổ long thạch bàn nơi ấy, chỉ giao phi thường lo lắng một cái địa phương, đó là tổ long đại trận cốt lõi nhất. Ở vào tổ long sơn cốc trung tâm tổ long thạch bàn, toàn bộ tổ long đại trận năng lượng đều là theo tổ long thạch bàn nơi đây thả ra ngoài, mang theo cuồn cuộn vận chuyển sông thiên lực lượng, cuối cùng nở rộ thành cái này một mảng lớn kết giới. Bây giờ tổ long thạch bàn bị thánh hoa tiên thể chấn động lan đến, thạch bàn đang chuyển động trong quá trình liền tạo thành nhất định sai lệch, liền mang toàn bộ trong sơn cốc kết giới đều hỗn loạn đứng lên. Tạch tạch tạch, kết giới bốn chỗ phát ra một ít tiếng vang chói tai. Hiện tại tuy là còn không có nứt ra khe hở, nhưng nếu như tùy ý Lam cổ tiên tử tiếp tục như thế khôi phục xuống phía dưới, cái kia nứt ra khe hở chính là chuyện sớm hay muộn tình. Phía trước Lộc Vũ còn không có tiến vào kết giới bên trong, liền phát hiện tổ long thạch bàn nơi đó là vọt lên lấy một đạo huyết sắc lực lượng. Bây giờ, ở tổ long thạch bàn hỗn loạn tình huống xuống, huyết sắc lực lượng là càng thêm rõ ràng, giống như là huyết sắc phiêu như, từ hạ cao nhất không ngừng bắt đầu khởi động xuất hiện. Lộc Vũ biết, toàn bộ tổ long sơn cốc đều không phải là vạn năm trước cái kia tổ long sơn cốc. Ở nơi này vạn năm trong lúc xảy ra tốt một chút biến cố. Cái này ngược lại còn chưa phải là Lam Cổ tiên tử chữa trị thánh thể nguyên nhân. Chỉ có thể là nói, Lam Cổ tiên tử gây ra cái này dung chuyển. Sâu hơn cái này biến cố. Chỉ giao hỏi Lục Vũ, tiên tử khỏi hẳn phải bao lâu thời gian? Lục Vũ nói ra, khỏi hẳn nói chi còn sớm. Cần rất nhiều thời gian mới có thể chân chính khôi phục lại năm đó đỉnh phong. Bất quá bây giờ chữa trị thánh thể, hẳn là thời gian một ngày vậy là đủ rồi. Trước chữa trị thánh hoa tiên thể, cái kia hết thảy đều dễ nói. Chỉ giao chậm rãi gật đầu. Chỉ cần thánh hoa tiên thể khôi phục, cái kia Lam Cổ tiên tử khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả nan đề cũng đều giải quyết dễ dàng. Chúng ta đây kiên nhẫn chờ đi, Chỉ giao nói đạo. Lúc này Lộc Vũ cũng đã là chậm rãi đi về phía sơn cốc tận cùng bên trong tổ long thạch bàn. Ở cái kia thần bí tổ long thạch bàn, Lộc Vũ có mới phát hiện, chỉ thấy lúc đầu kiên cố như sắt, trơn nhạn vô cùng tổ long thạch bàn trung tâm thình lình nứt ra rồi một đạo nứt khe, theo trong kẽ hở kia toát ra một mảnh hồng sắc. Cái kia không ngừng bắt đầu khởi động trời cao hồng sắc phiêu như chính là từ nơi đây xuất hiện. Chợt nhìn hình như là một khối hồng ngọc muốn dãy giụa xuất hiện, nhưng tinh tế nhìn một cái cũng không phải là, đây chỉ là bị huyết hồng quang mang sở che lấp, trên thực tế là một khối hoàng tinh vàng óng ánh vật chất tạo thành tinh thể. Có người hầu kết cỡ như vậy, thể hình tuy là không lớn, bên trong lại ẩn chứa một loại sôi trào thần kỳ năng lượng. Lại nhìn kỹ, sẽ có càng kinh người phát hiện, cái này hoàng tinh chu vi, có một đạo nhàn nhạt du long hư ảnh ở vờn quanh. Chính là cái này thần kỳ hoàng tinh, tạo thành cái này cuối cùng tổ long đại trận, là đây hết thảy kết giới năng lượng đầu nguồn. Cái này hoàng tinh là cái gì? Không biết bực nào lúc, Chỉ giao cũng theo Lộc Vũ tới nơi này bên. Nàng đang nhìn hướng tổ long thạch bàn đệ nhất, liền bị trong lúc này hoàng tinh vững vàng hấp dẫn. Cũng nữa di động không ra ánh mắt, phía trước xuất hiện biến động còn không có như thế lớn. Chỉ là huyết quang theo tổ long thạch bàn chung bắt đầu khởi động xuất hiện. Bây giờ mới biết được, nguyên lai huyết hồng ánh sáng phía dưới bao gồm, chính là như thế, một khối thần kỳ hoàng tinh. Nó là Long Tinh, Lộc Vũ trả lời Chỉ giao vấn đề. Long Tinh là như thế nào tồn tại? Chỉ giao đôi mắt chớp động, Lộc Vũ chậm rãi nói ra. Trong truyền thuyết, Long tộc tổ Long có khai thiên tích địa chi thần uy. Là tổ long vì long tộc tranh thủ được cái này một mảnh rộng lớn sinh tồn chi địa. Mà tổ long hết thấy uy năng ở chỗ trong cơ thể nó thần bí long tinh. Đây chẳng qua là truyền thuyết. Tự liền long tộc tộc trưởng cũng không biết truyền thuyết này thật giả. Nhưng bây giờ xem ra, cái này long tinh cũng là thật. Đây chính là tổ long trên người long tinh. Chỉ sau khi biết Long Tinh lai lịch chi về sau, tức thì là càng khiếp sợ hơn. Trong truyền thuyết Long tộc chí bảo chuyển hiện, điều này có ý vị gì? Cái kia Long Tinh vì sao là huyết sắc? Chỉ giao tiếp tục hỏi. Đây cũng là ta hiện nay đang suy tư vấn đề, Lục Vũ trầm ngâm nói. Tổ Long để lại Long Tinh, tạo thành muôn đời tổ Long đại trận. Vì Long tộc để lại sau cùng phù hộ chỗ, Long Tinh lại là lúc nào hiện ra huyết quang đâu? Chỉ giao nói ra, bây giờ Long Tinh đã bất ổn, tổ Long đại trận đã lung lay sắp đổ, vỡ nát chính là chuyện sớm hay muộn tình. Trước đem Long Tinh lấy ra rồi hãy nói, Lục Vũ nói. Đến liền làm, trong bàn tay hắn đánh ra một đạo long chảo hư ảnh. Long chảo thủ bị hắn linh hoạt vận dụng, lấy một loại vồ lấy phương thức mà đối đãi toàn bộ long tinh. Long chảo thủ trên lên là long khí tức, ở cùng long tinh trong quá trình tiếp xúc, tự nhiên có thể có một loại lực lượng dung hợp. Long chảo thủ muốn lấy long tinh, trước phải quá huyết quang một cửa ải kia. Suy suy suy, ở long chảo thủ cùng huyết quang tiếp xúc thời điểm, tức thì liền sinh ra một mảng lớn khói hồng, hoa lửa bắn ra bốn phía. Hết chương.